Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyên Thành. Hôm nay, Nguyên Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Mê Tông Trị Quốc của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Quyền một có tên Champa Ẩn Sương. Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin và Tân Việt. Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của những nhà khảo cổ. Thiên Hạ Bá Sướng được ca ngợi là nhà văn có trí tưởng tượng phong phú bậc nhất trong dòng văn học thám hiểm kinh dị Trung Quốc. Anh là tác giả của bộ truyện Ma Thổi Đèn, bộ tiểu thuyết được truyền bá rộng rãi nhất ở Trung Quốc sau những tác phẩm võ hiệp của Kim Dung. Tác phẩm của Thiên Hạ Bá Sướng đã kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố thần bí trong văn hóa phương Đông và những khái niệm văn hóa hiện đại của nhiều nơi trên thế giới, từ đó in đậm dấu ấn của tiểu thuyết Trung Quốc trên văn đàn thế giới. Trong những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm, điều tác giả quan tâm là những suy nghĩ và hành động của con người trong những hoàn cảnh kỳ lạ chưa bao giờ được biết đến, bằng những câu chuyện tràn đầy sóng gió, báo táp với những bí kíp cổ xưa, những di tích thần bí, bằng tình bạn cảm động giữa những người đồng đội sẵn sàng sống chết vì nhau và sự cảm nhận sinh tử vô thường, bằng ngôn ngữ hài hước tinh tế, được kiến thức dân gian phong phú nhiều màu sắc. Thiên Hạ Bá Sướng đã tự xây dựng cho mình một cõi giang hồ riêng biệt. Phần mở đầu. Giai đoạn cuối đời nhà Thanh là những năm tháng thời thế thay đổi loạn lạc, đầy biến động, cương thường bại hoại, luật pháp lỏng lẻo, trộm cắp cướp giật nhiều không kể xiết. Chỉ riêng hai thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân đã xuất hiện 4 tên đạo tặc lừng danh. Bọn chúng là hung thủ thực hiện bao vụ trọng án kinh thiên động địa, gây hiểm họa kinh hoàng cho dân chúng. Câu chuyện được lưu truyền trong dân gian đều không tránh khỏi có chút thay hình đổi dạng, thêm thắt ít nhiều. Truyền kỳ về 4 tên đạo tặc tài ba có lẽ cũng vậy. Chúng trở thành đề tài nóng hổi để bàn dân thiên hạ mang ra bàn luận khắp nơi, từ thôn cùng ngõ hẻm đến các tiểu lầu, trà quán. Thậm chí người ta còn sáng tác rất nhiều khúc hát, lời vẻ, chuyện truyền miệng về chúng. Các bài báo lá cải cũng liên tiếp đăng tải vô số chương hồi giật gân về những hành động mới nhất của 4 tên gian tặc này. Những chuyện về chúng được đồn đại rộng rãi đến nỗi người người đều tỏ, ngõ ngõ đều tường. Nhưng trên thực tế, cuộc đời của 4 tên đạo tặc đó không nhuốm đầy màu sắc thần bí như trong truyền thuyết. Chỉ có điều để được nhân gian đồn thổi ghê gớm như vậy, chắc hẳn chúng cũng phải có chút bản lĩnh ưu việt, có ý chí không chịu an phận thủ thường, có những tài năng mà người thường không thể so bì. Tên gian tặc đầu tiên cũng là kẻ thành danh sớm nhất phải kể đến Khang Tiểu Bát. Khang Bát Gia kể thường không thể coi là bậc đạo tặc kỳ tài. Tên này nhà rất nghèo, bản thân là kẻ vô lại, ăn không ngồi rồi, sống ở phía đông kinh thành trong khu doanh gia họ Khang. Trong một lần tình cờ, hắn đánh cắp được khẩu súng lục trên người viên công xứ Anh. Từ đó hắn ngông cuồng đến mức quên cả mình là ai, đi đến đâu cũng giết người cướp của. Khang Tiểu Bát tâm địa đen tối, ra tay tàn độc, hề thấy ai không thuận mắt là hắn lập tức bóp cò nổ súng. Trên lưng hắn không biết đã cõng bao nhiêu mạng người. Đơn cử có một lần, Khang Tiểu Bát đi cắt tóc, đang cắt dở chừng, hắn quay lại hỏi người thợ: "Người đã nghe tiếng Khang Tiểu Bát bao giờ chưa?" Anh thợ cắt tóc thực thà thuận miệng đáp: "Biết chứ, tên tiểu tử đó chẳng phải thứ gì hay ho." Khang Tiểu Bát trong lòng ức lắm nhưng không nói ra, lại hỏi: "Sao lại chẳng phải thứ gì hay ho? Người quen hắn hả?" Anh thợ lại bảo: "Không quen, nghe thiên hạ nói hắn chỉ giỏi làm những chuyện sang bậy." Nghe tới đó, Khang Tiểu Bát quay người lạnh lùng thả từng tiếng: "Được, vậy hôm nay ta sẽ cho người biết ông đây là ai." Lời chưa dứt, hắn đã rút súng ra, 6 tiếng nổ đanh sắc vang lên. Anh thợ cắt tóc lăn ra chết tại chỗ. Khang Tiểu Bát